Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa bắn, anh vừa di chuyển khẩu súng qua lại để chắc chắn rằng trên người của con ma này không còn chỗ nào là không có đạn. Cùng lúc đó, Tiểu Giang cũng bắt đầu bỏ vào người yêu ma vài quả pháo nhỏ. Cậu đều pháo vào giữa ngực trước của con ma, ra hiệu cho Lý Trịnh rút lui rồi nhanh chóng chạy lách sang nơi khác. Một lúc sau, những viên pháo này lập tức phát nổ, thì ma cũng thành một đống bậy nhảy tan tác, mất dạng như chưa một lần được xuất hiện. Giá thịt của hắn bắn bùng bét lên trời, văng tứ tung, có cả vài bộ phận của cơ thể hắn bay thẳng đến chỗ của sư phụ Cương và chú Sương đang đứng. Hai người nhìn thấy kinh hãi lùi lại, tỏ vẻ rất né tránh và cảm thấy kinh tởm. Ở nơi khác, Tiểu Giang vì cú nổ vừa rồi mà không để ý nên đã khiến cho bản thân cậu bị thương. Phần cơ thể của yêu ma vô tình thế nào lại bay thẳng vào mặt cậu, khiến cậu đau đớn. Tiểu Hoàng nhìn thấy liền xót xa, chạy tới hỏi han tình hình vài câu trong sự lo lắng. Ngay lúc này, tiếng viên chỉ huy cũng bắt đầu hô lên. Hắn hét to vào trại, một phần để ra lệnh cho những cấp dưới chuẩn bị chiến đấu, một phần là để kiểm tra lại số cấp dưới còn sống là bao nhiêu. Nhưng nhìn chung, lực lượng cảnh sát đã bị giảm đi khá nhiều. Tiểu Hoàng muốn nhân cơ hội này tiêu diệt hết bọn yêu ma kia, vì dẫu sao mình cũng đang nắm chắc phần thắng. Sợ cứ do dự là lại bỏ mất cơ hội, nhưng sư phụ Cư lại không đồng ý. Ông ra sức ngăn cản Tiểu Hào vì lo sợ tính nóng nảy của anh sẽ khiến cho kế hoạch của mọi người thất bại. Tiểu Hào nghe lời sư phụ Cư, mặc dù trong lòng có nóng lòng tiêu diệt yêu ma như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn cố gắng kìm nén, vén tay áo rồi hầm hực bước về lều của mình. Vừa đến gần tới, bất chợt anh nghe thấy vài tiếng động lạc bên trong khiến anh ngạc nhiên. Anh sợ hãi bước lùi lại. Tiểu Giang và sư phụ Cương cũng ngay lập tức có mặt. Cả ba người đổ dồn hết sự chú ý vào trong lều, xem thử điều quái quỷ gì đang xảy ra. Đến khi biết được sự thật, ai nấy cũng đều phải hốt hoảng. Từ trong lều, một con quái vật khổng lồ đang chậm rãi ngon lên từ dưới lòng đất, nhấc bầu cả căn lều lớn. Khói bụi từ mặt đất vỡ bay lên nghịch trời. Tiểu Hào kinh hãi nhận ra con quái vật khổng lồ đã từng xuất hiện ở đồn cảnh sát và đồng độ với anh tại ngôi đền bỏ hoang hôm trước. Lần này điều khiển con quái vật còn có sự xuất hiện của tên người lùn lưu manh kia. Hắn không còn thái độ nhút nhát rụt rè như lúc hắn bị cảnh sát áp giải nữa, thay vào đó là sự nham hiểm và nụ cười nhếch mép trên mặt. Hắn tự tin đi đến trước mặt của Tiểu Hào, đưa tay ra trước mặt anh, yêu cầu anh trả lại miếng ngọc bội đã được tìm thấy trong chiếc hộp cổ cho hắn. Nhưng Tiểu Hào lại chẳng mấy để tâm, nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ. Chính vì thái độ khinh thường của Tiểu Hào mà hắn liền nổi nóng, mặt hắn đỏ bừng, chỉ thẳng tay vào mặt Tiểu Hào, làm ra vẻ đe dọa và rất thách thức. Nghĩ rằng như vậy Tiểu Hào sẽ hoảng sợ mà làm theo lời hắn. Nhưng không, anh vẫn bình tĩnh khiêu khích lại tên lưu manh này. Đợi đến khi hắn cứng họng không nói thêm được gì nữa, anh mới giơ bàn tay to của mình ra, định tát cho hắn một cái. Nhưng lần này hắn đã rút kinh nghiệm. Với lần đánh nhau đầu tiên, hắn không còn đứng im để bị Tiểu Hào bắt nạt nữa. Hắn nhanh chân lùi lại rồi lộn người mấy vòng, tránh không để cho Tiểu Hào tấn công. Lần này hắn lộn thẳng ngược về con đường mòn phía sau, leo lên ngọn đồi cao rồi mất hút hẳn trong màn đêm. Tiểu Hào thấy vậy cũng chỉ biết đứng nhìn hắn mà bất lực, không biết gã lưu manh điên này đang muốn gì. Theo hướng nhìn của anh, Tiểu Hào cũng phát hiện bọn người quái vật kia đã xuất hiện. Chúng đứng thành hàng ngang trên đỉnh đồi, nhìn đoàn người ở giữa, chuẩn bị cho màn đánh nhau kế tiếp. Tiểu Hào gặp lại người quen cũng cảm thấy rất quan tâm. Anh hào hứng khoanh tay, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị chiến đấu. Bên cạnh đó, anh cũng không quên nhìn sang Lý Trịnh, nhắc nhở anh chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo. Lý Trịnh và Tiểu Sang nhìn theo Tiểu Hào, cũng nhanh chóng phát hiện ra bọn yêu ma kia. Trong lòng liền nổi lên một ngọn lửa giận hừng hực. Tiểu Sang thì thủ sẵn thế võ, còn Lý Trịnh cũng bắt đầu lên đạn để cho chúng vài viên. Còn đối với Tiểu Hào, anh cũng đã biết trước được chuyện gì xảy ra. Anh nhìn sang sư phụ Cương và chú Sương với ánh mắt có chút sự trách móc. Anh nói với sư phụ mình, dù ông có muốn đánh nhau hay không thì cuối cùng vẫn phải chấp nhận nó. Chú Sương thì lần đầu nhìn thấy cỗ máy kỳ lạ này nên có chút ngạc nhiên. Sư phụ Cương thì bình tĩnh giải thích về lý lịch của cỗ máy quái vật này. Đứng bên cạnh là Lý Trịnh đang chỉ súng vào quái vật liên hồi nổ súng. Viên đạn của Lý Trịnh bay thẳng lên không trung, bắn xuyên qua cánh của tên người rơi đang bay trên trời. trận chiến chính thức bắt đầu, bọn yêu ma cũng bắt đầu tham chiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net